Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 486, cô còn có yêu cầu nào khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ cũng phải. Tiểu Học Muội là vợ của Lăng Thiếu gia, cũng coi như là bà chủ của viện nghiên cứu rồi. Sau khi Cố Kỳ nói về việc Hạ An Nhiên đến làm cố vấn, cô lại nói đến chuyện thiết bị. Việc này thật sự quá lừa dối tập đoàn Lăng Thị, nói đến Cố Kỳ cũng có chút xấu hổ. Anh ấy cũng là một người lương thiện, chưa bao giờ lừa dối người khác như thế này. Hơn nữa đó lại là tập đoàn Lăng Thị. Thu Tự Châu nghe xong, không nhịn được hỏi, đây là ý của ai? Cố Kỳ buột miệng, là ý của Tiểu Học Muội. Thu Tự Châu, chung lại, chị dâu thực sự đã âm mưu với người ngoài để gài bẫy tập đoàn Lăng Thị. Nhưng lão đại đã nói rồi, yêu cầu của Long Đằng sẽ được đồng ý, chỉ cần chị dâu là người tư vấn. Có một lão đại sủng vì như vậy thì có thể làm gì hơn? Thu Tự Châu mỉm cười. Vì chị dâu yêu cầu thiết bị của Long Đằng đương nhiên sẽ được thay thế, chúng tôi sẽ thu xếp nó. Cố Kỳ hơi ngẩn ra, cho rằng tập đoàn Lăng gia rất khó đối phó, hợp tác với bọn họ nhất định không phải là một món hời. Nhưng chẳng phải bây giờ Long Đằng đang được lợi hay sao? Thu Tự Châu nhìn Cố Kỳ. Cô còn có yêu cầu nào khác không? Cố Kỳ liền lắc đầu. Không có, đã không còn yêu cầu nào nữa, vậy chúng ta ký hợp đồng thôi. Sau đó, sự hợp tác giữa Long Đằng và tập đoàn Lăng Thị, đặc biệt là việc Hạ An Nhiên đến văn phòng nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị với tư cách là tư vấn viên, đã kết thúc lại dưới hình thức một hợp đồng. Cố Kỳ rất mừng vì bản hợp đồng đã được thuận buồm xuôi gió. Sau khi ký kết, mặc dù Thu Tự Châu cảm thấy có chút mất mát nhưng tâm trạng vẫn rất tốt và chủ động bắt tay với Cố Kỳ. Chúng ta đôi bên cùng có lợi. Cố Kỳ chưa bao giờ thấy một bên A gọn gàng và linh hoạt như vậy, gật đầu. Tôi hy vọng sự hợp tác của chúng ta diễn ra suôn sẻ. Cách chương.